Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1334, sự an bài của vận mệnh. Lucy chính mình đang muốn đi tìm cái kia Hàn Quốc hắc bang tính sổ. Chuyện lúc trước là như vậy, của nàng nam bằng hữu lừa nàng lấy tay còng đem nàng cùng CPS4 vali sách tay khóa cùng một chỗ. Sau đó thỉnh cầu Lucy đi giao hàng. Hắn biết cái kia, Trương tiên sinh, cực kỳ độc ác. Cố ý để Lucy thay hắn giao hàng. Nếu như bọn họ lúc này đây muốn giết người diệt khẩu, Lucy thì tương đương với một cái kẻ chết thay. Nhưng mà Trương tiên sinh cái này hắc bang hành sự đã không phải kiêu ngạo có thể hình dung. Một đám người đi ra, chứng kiến tửu điếm bên ngoài Richard trực tiếp nổ súng đi hắn bể đầu, Lucy liền bị bắt vào đi, sau đó đem CPS4 cái túi phá vào phần bụng. Lucy đối với Richard không có quá nhiều bi phẫn, bọn họ đều là trà trộn hộp đêm, say rượu, hút vi phạm lệnh cấm dược phẩm đám người, quan hệ nam nữ căn bản là vui đùa một chút mà thôi. Lucy làm nhân tính tâm tính, kỳ thực căn bản không biết đi làm cái gì. Nếu như lúc này là của nàng tuyệt đối lý trí tới thao túng, nàng sẽ chuyên chú siêu tầm khác ba người chất mang theo CPS4. Sau đó đem các loại CPS4 đều hấp thu. Tế bào ý chí, biết cái gì là đối với mình tiến hóa có ý nghĩa. Nó còn phải toàn lực thôi động quá trình này. Không phải vì mục đích gì. Nó hoàn toàn không có tình cảm của nhân loại. Nó là đơn thuần muốn hoàn thành tiến hóa. Tựa như địa cầu mấy ức năm tế bào tiến hóa bản có thể giống nhau. Loại này tuyệt đối lý trí. Cũng sẽ không cùng Hoàng Siêu tiến hành tri thức giao lưu. Nó không cần Hoàng Siêu trợ giúp. Cũng không để ý Hoàng Siêu uy hiếp. Chỉ là hoàn thành tế bào thăng hoa. Giống như là một cái phản ứng hóa học. Hoàng Siêu có thể ngưng hẳn phản ứng, cải biến phản ứng, hắn lại không có cách nào cùng một cái phản ứng hóa học đối thoại. Cho nên Hoàng Siêu liền muốn để Lucy nhân tính lưu lại. Trong hư không, Hoàng Siêu ở tâm lý phát sinh ác liệt tiếng cười. Trước mắt một màn này hắn hết sức quen thuộc, đã sớm nói, Hoàng Siêu là biết chơi, muốn dùng sáo lộ ràng buộc ở Lucy vô cùng đơn giản. Đầu tiên ta muốn cho nàng một cái báo thù tiểu mục tiêu. Tại dạng này giết chóc bên trong, Lucy hưởng thụ báo thù ngọt, đã có tiêu diệt ác nhân tinh thần trọng nghĩa, lại có hoàn thành nhiệm vụ cảm giác thành tựu, có thể cho nàng như vậy sát mã đặc, tóc kiểu HKT, thu được không giống tầm thường thể nghiệm, mà đồng thời thì phải người hầu nhóm dễ dàng nhất trầm luân quan hệ nam nữ tới mê hoặc hắn. Ân, Lucy nàng là một phụ nữ, con đường cũ này muốn tiến hành vi điều. Hoàng Siêu mạch suy nghĩ rõ ràng thầm nghĩ, nam nữ sinh sản sách lược là bất đồng, hoàn cảnh xã hội cũng đối với thái độ của bọn họ có so với ảnh hưởng lớn. Nếu như nàng là một nam, ta soát ra một cái chi tính mỹ lệ nữ bác sĩ hoặc là thanh xuân tịnh lệ nữ hộ sĩ. Có thể trực tiếp tuyên bố đùa giỡn đối phương nhiệm vụ. Ký chủ tuyệt đối sẽ làm bộ không tình nguyện thành thật hoàn thành ta nhiệm vụ. Tuyệt đối sẽ không cảm thấy ta hệ thống này là cái vương bát đản. Không phải theo ta chơi. Nói không chừng hắn tâm lý còn sẽ có vui vẻ. Ta phát bố một cái nhiệm vụ. Để hắn phóng thích trong lòng thú tính có thích hợp lý do. Bất quá tuyên bố nhiệm vụ để Lucy đi đùa giỡn nam bác sĩ. Tuy là ta đem hắn đã đổi thành một cái anh chàng đẹp trai. Lucy chỉ sợ sẽ có sở do dự. Buông tha cái này nhiệm vụ. Cái này mấu chốt của sự tình ở chỗ. Lucy cũng có lực lượng của chính mình. Tuy là cái kia tế bào bản năng cuối cùng là muốn yên diệt tính người của nàng. Lại ở Lucy cảm thấy dị thường phía sau, giúp nàng chống lại hệ thống dây dưa, miễn là Lucy chính mình đối với hiện thế ràng buộc giảm thiểu. tế bào bản năng là có thể mạnh mẽ đè tới. Hoàng Siêu lấy được tri thức sẽ giảm thiểu. Cho nên ta lão nhân gia thủ công chế tạo một cái nữ chủ. Không phải là chơi trò mập mờ. Gặp phải soái ca đều sẽ não tàn thích nữ chủ sao? Hoàng Siêu bàn coi một cái. Ảnh hưởng người thường xuất lực nhỏ lại. Chỉnh dung thuật có thể trực tiếp sử dụng. Lucy trong cơ thể hệ thống có thể bộ phận sử dụng lực lượng tinh thần của nàng. Tăng cường tinh thần lực hấp dẫn. Đây chính là quang hoàn. Đương nhiên cuối cùng ra sân đại lão. Nhất định là một tổng tài. Nhất định là một tổng tài. Ta bây giờ là hay không muốn viết lại thời gian tuyến. Xen vào một cái hoàn toàn không hợp lý tuổi trẻ tài cao thế lực khổng lồ đối mặt Lucy chỉ số ít. Giảm xuống tổng tài, ngược lại cái này cái thế giới không có logic. Hàn Quốc Hắc Bang có thể ở đài đảo cùng Paris trực tiếp sát nhân. Thậm chí dùng vũ khí hạng nặng cùng cảnh sát đối oanh. Tất cả cũng có thể a. Hoàng Siêu an bài xong kịch bản. Lucy cũng chỉ có thể theo đi xuống. Nàng chính mình không có như vậy ý chí và tâm linh cảnh giới. Từ đó nhảy ra. Cái kia cũng chỉ phải nhận tài. Hoàng Siêu cũng không chuẩn bị yếu hại nàng. Chỉ là từ ở bên trong lấy được mình muốn tri thức. Làm trao đổi. Ở nàng triệt để thăng hoa tiêu thất trước cho nàng một cái nhân vật chính kỳ diệu hưởng thụ. Cũng là hợp lý trao đổi. Siêu Việt giả hệ thống không cung cấp đạo. Nếu như là người thường đối mặt loại này nhiệm vụ có thể sẽ khiếp nhược. Nhưng Lucy không ngừng hệ thống cái này một cái treo. Nàng dùng tuyệt đối lãnh tĩnh trạng thái. Cầm thiên hỏa súng lục ly khai. Cái kia bác sĩ đã là Hoàng Siêu dưới sự an bài người thứ nhất nam phối. Do dự một chút nói ra. Tiểu thư, mặc dù không biết ngươi chuyện gì xảy ra. Nhưng hy vọng ngươi chiếu cố tốt chính mình. Ta có thể nhìn ra ngươi không phải một cái lạm sát kẻ vô tội ác nhân. Xin không cần ở đường sai lầm bên trên đi xuống. Ngươi có khó khăn gì? Ta có thể giúp ngươi. Loại này nam phối nhất định phải anh tuấn. Thiện lương. Không tiếc đại giới quan hệ nữ chủ. Lucy cầm súng vọt vào y viện. Vì để cho chính mình trị liệu bắn chết giải phẫu bên trong bệnh nhân. Cái này cũng không quan trọng hơn. Nữ chủ làm tất cả không tốt sự tình đều là bị ép bất đắc dĩ. Huống Lucy cũng có, người nọ nhất định sẽ chết, lý do. Cho nên bác sĩ giảm bớt thông minh của mình, đem đồng tình tâm đều dùng ở tại Lucy trên người. Chậm rãi đi tới, dường như muốn ngăn cản Lucy. Lucy trong lòng có cảm động vô hình, cho dù là tuyệt đối lý trí cũng không áp chế được hormone. Phải biết rằng tế bào sinh sôi nảy nở là tế bào dựa vào kéo dài phương thức. Tế bào thức tỉnh lý trí, không thể nào cùng duy trì chính mình tồn tại tự nhiên quy luật đối kháng. Lucy lộ ra cảm động thần tình, trước mắt cái này anh tuấn cao lớn nam bác sĩ, người xuyên màu xanh nhạt đồng phục giải phẫu, khẩu trang xong rồi trên cằm, xem của nàng nhãn quang không hề có thể dung chuyển quan tâm cùng kiên định. Thầy thuốc đặc biệt hóa trang. Vì hắn tăng một khí chất đặc biệt, nàng đột sau đó hối hận chính mình đã từng hoang đường sinh sống. Nếu như nàng phía trước bạn trai là đối diện nam nhân, nàng tựu không khả năng bị cuốn vào bây giờ tuyệt vọng hoàn cảnh. Cái kia Richard, thoạt nhìn dường như cực kỳ điêu, kỳ thực lại không có bản lãnh cũng không có đảm đương. Bất quá bọn họ đều là trà trộn hộp đêm tùy tiện có thể làm loạn ở chung với nhau. Lấy Lucy sinh hoạt trạng thái, nàng trước kia cũng không gặp được người nam này bác sĩ. Hoàng Siêu hắc hắc thầm nghĩ, huống hồ trước đây ta còn đem người này chế tạo thành nam phối số một đâu. Tế bào bản năng cũng chưa hoàn toàn thoái vị, Lucy cảm tình khu động nàng làm cái gì? Mà tuyệt đối lý trí để cho nàng có thể làm ra tốt nhất quyết định. Lucy bước về phía trước một bước, tốc độ nhanh như vậy, mang theo phong dương bắt đầu bệnh nhân của nàng phục, lay động ở sau lưng nàng có loại khác mỹ cảm, Nàng nam thầy thuốc trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó lấy đồng dạng tốc độ nhanh lui về, để lại một câu nói. Đáng tiếc, ta đã không trở về được đi qua. Nói tiêu sái ly khai, lưu lại nam bác sĩ bị tia chớp này hôn nhẹ chấn động. Tại chỗ chạy xe không chỉ số ít, Hoàng Siêu thầm nghĩ, bước tiếp theo chính là đi làm thịt cừu nhân của mình. Lại nói tiếp kích thích nhân tính đồ đạc, nhất trắng ra chính là cái loại này dễ dàng bị đóng chặt. Tựa như cái này nam phối cùng phía sau báo thù, nghiêm nặng một chút chính là sắc tình cùng bạo lực nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.